Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 877, chương 876 Quang Minh dưới 49. Chương 876 Quang Minh dưới 49 duy nhất có thể giải thích nguyên nhân chính là trò chơi vốn là thiết trí ở cuối cùng mấy ngày sẽ nhanh hơn bóng dáng ăn mòn tốc độ, hệ thống không có ở ngay lúc này chủ động nhắc nhở người chơi. Là bởi vì ăn mòn tốc độ nhanh hơn cũng không có thay đổi quy tắc trò chơi. Hệ thống vốn là không cần phải cố ý nhắc nhở, cứ như vậy. Cũng là có thể đủ làm rất nhiều thô tâm đại ý người chơi ở trong bất chi bất giác bị bóng dáng ăn mòn hoàn toàn bao trùm, gia tăng người chơi thông quan thất bại xác suất, kế tiếp mấy ngày không cần nấu cơm. Hạ Tịch đối Diệp Không Thanh nói, chúng ta tận lực vẫn luôn ưa tối, đừng làm cho tình huống tiếp tục chuyển biến xấu, hảo. Diệp Không Thanh đáp ứng xuống dưới, hắn duỗi tay sờ sờ Hạ Tịch đầu, đừng lo lắng, liền tính ăn mòn tốc độ nhanh hơn, chúng ta rất ít bại lộ ở ánh sáng hạ. Lại một lần đều không có bị hoàn toàn bao trùm quá. Chống được trò chơi cuối cùng một ngày là không thành vấn đề, ân. Ta biết, Hạ Tịch gật đầu, nàng đối thông quan trò chơi rất có tin tưởng. Trò chơi thời gian còn có 4 ngày. Chỉ cần bọn họ không tìm đường chết không ra đi chạy loạn. Cơ bản thông quan không có vấn đề, chỉ là nàng cũng không tưởng cảm thụ một lần bị bóng dáng cướp. Đạt 1/3 sinh mệnh lực quá trình, nàng là chính mắt gặp qua người khác tao ngộ. Mà nàng luôn luôn có chút kiều khí sợ đau. Đương nhiên hy vọng chính mình có thể tận lực tránh cho tình huống như vậy phát sinh, sau trò chơi thứ 12 thiên trạng vạng, Mạc Lôi cùng các rốt cuộc mang theo một đống lớn giả huy chương trở về, mới vừa vào cửa các liền ngồi ở bàn ăn biên bắt đầu hủy đi giả huy chương. Một khắc cũng không dám chậm trễ, Hạ Tịch nhìn thoáng qua các, lại nhìn thoáng qua Mạc Lôi. Hai người kia trên má đều nhiều ra một đạo thật dài màu đen sọc chạm ấn ký. Hiển nhiên bọn họ ở đi ra ngoài kia đoạn thời gian, đã trải qua một lần bị bóng dáng hoàn toàn ăn mòn bao trùm, quả nhiên trò chơi cuối cùng mấy ngày. Bóng dáng ăn mòn tốc độ nhanh hơn là nhằm vào sở hữu người chơi, cho dù hai người kia cũng có ô che nắng. Nhưng ở rất nhiều thời điểm ô che nắng đều không thể sử dụng. Hơn nữa bóng dáng ăn mòn tốc độ nhanh hơn. Bọn họ lại không thể không đi ra ngoài hành động. Bị bóng dáng hoàn toàn bao trùm tình huống cơ hồ tránh cũng không thể tránh. Hạ Tịch mới vừa nhìn đến Mạc Lôi cùng các thời điểm, hai người kia sắc mặt trắng bệch, phảng phất bị cái gì khổ hình dường như. Rõ ràng là hai cái tráng hán. Lại mắt thường có thể thấy được phá lệ suy yếu, Mạc Lôi trở về lúc sau. Liền chui vào trong phòng nghỉ ngơi. Thoạt nhìn mất đi 1/3 sinh mệnh lực đối hắn tiêu hao rất lớn, các lại không thể không ngại. Chống thân thể đối lập bản vẽ tiếp tục hóa giải thích hợp linh kiện. Cứ việc sắc mặt của hắn rất kém cỏi, thoạt nhìn giây tiếp theo là có thể ngất. Nhưng vẫn là ý chí lực rất mạnh mà chống được cuối cùng ở lúc nửa đêm. Các tìm toàn sở hữu linh kiện, thành công đua ra một cái quang minh huy chương, hắn thở phào nhẹ nhõm. Đệ trình quang minh huy chương lúc sau liền vội vàng trở lại trong phòng ngủ cái trời đất tối tăm. Các cùng Mạc Lôi đều ngủ một ngày một đêm mới lên. Cùng vừa trở về thời điểm so, bọn họ sắc mặt hảo không ít, xem ra sinh mệnh lực vẫn là có thể chậm rãi khôi phục. Này xem như cái tin tức tốt, lúc này đã là trò chơi đệ thập tứ thiên, cuối cùng hai ngày này thời gian. Cho dù là ban ngày, trong nhà sở hữu ánh đèn đều bị cưỡng chế mở ra, các Mạc Lôi cùng Diệp Không Thanh cùng nhau, dùng còn thừa che quang bố đem phòng khách, phòng bếp, phòng vệ sinh này đó trong phòng đèn cùng cửa sổ toàn bộ đều che đậy. Chỉ chừa một ít cửa sổ khe hở dùng để thở, bốn người không còn có ra quá môn. Đại đa số thời gian đều sinh hoạt ở hắc ám giữa. Bất luận làm gì đều là sờ soạng đi làm. Tấu chương xong. Hết chương.